Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 306, bọn quái vật. Russell nhìn từ trên trời giáng xuống. Russell. Tony kinh hỉ gọi ra tiếng. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy Russell hưng phấn như thế. Tuy rằng so với trước bị Magneto bức dưới nhà lớn lúc cảm giác hưng phấn kém như vậy ném đi ném, thế nhưng cũng đủ để xếp tới cuộc đời hắn thập đại hưng phấn sự tình bên trong. Nhẹ nhàng ở Russell ngực đập xuống, Tony kích động nói, cái tên nhà ngươi vĩnh viễn đến như vậy đúng lúc. Hả? Chú ý tới Russell bên người Raven cùng Queen, Tony nhất thời bị hấp dẫn ánh mắt. Cái kia, Tony đưa tay đem Russell đẩy qua một bên, nói, Ada đang chờ ngươi. Dứt lời, Tony sửa sang lại quần áo, mang theo mỉm cười hướng đi Raven hai người. Russell bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cùng Ada liếc mắt nhìn nhau, đem Ada không có sau khi bị thương, nhìn có chút chật vật Caesar, đuôi lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, nói, người dáng dấp này, rất chật vật a. Caesar nói, ta là người bệnh, muốn xin nghỉ ngơi, khóe miệng vừa kéo. Russell giơ tay chỉ về Caesar, hào quang màu xanh lục quấn quanh ở ngón tay. Nhất thời, Caesar không gian chung quanh bắt đầu nhanh chóng rút lui, mà Caesar vết thương trên người cũng từ có đến không. Đến cuối cùng cái kia bị hắn chặt đứt cánh tay, cũng xuất hiện lần nữa ở Caesar cánh tay trên. Đùng, hào quang màu xanh lục biến mất. Caesar kinh ngạc nhìn cánh tay của chính mình, nhíu mày, trêu nói. Xem ra, ngươi là không cho phép ta giả. Ha ha, Russell nở nụ cười một tiếng. Nói, còn có những chuyện khác cần ngươi làm. Hả, một lúc cùng Ada về nhà. Cho Weaver bổ sung năng lượng thời điểm. Phân phát những người kia tin tức. Để bọn họ bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng. Thành phố Raccoon là một cái tốt vô cùng sân khấu. Thích hợp nhất những người này ra trận. Ta biết rồi. Ada gật gật đầu, nói, cái kia thiếu gia ngươi cẩn thận một ít. Khẽ đáp lời, Russell nói, Ada, địa điểm liền định ở Bloom nhà cũ hậu viện. Ada gật đầu, nói, ta rõ ràng, như vậy các ngươi đi thôi. Russell giơ tay mở ra cửa truyền tống, đem Ada cùng Caesar đưa đến Bloom nhà cũ. Hắc, vốn là muốn ở Raven cùng Queen trên mặt. Biểu thị dưới mị lực của chính mình nhưng gặp khó. Tony kinh ngạc chỉ vào cửa truyền tống. Nói, này lại là cái gì tân ngoạn ý? Ngươi có trở về hay không? Russell tức giận, không trở về ta liền đóng. Về, đương nhiên về. Ta trở lại bổ sung năng lượng sẽ trở lại. Sau đó, đem những quỷ này đồ vật toàn bộ đánh thành cho. Mạnh mẽ nói một tiếng. Tony vọt vào cửa truyền tống bên trong. Liếc nhìn hoàn cảnh chung quanh, quay đầu hướng Russell nói, thuận tiện, rồi cùng thành nhân tự động, phất phất tay, Russell đóng cửa truyền tống, hắn có thể không muốn nghe đến Tony đón lấy lời nói. Phiền, Raven lạnh lùng nói thanh, Queen tán thành gật gật đầu, hỏi, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Ha ha, Russell khẽ cười một tiếng, nói, tới một người. Giết một cái, từ bọn họ giết chết cái kia chế tạo ảo giác quái vật, đem thành phố Raccoon ảo giác phá hoại sau, toàn bộ thành phố Raccoon quái vật đã toàn bộ hành động lên, thậm chí Umbrella cũng đem chính mình vũ khí sinh học toàn bộ phái đi ra, tìm kiếm kẻ phá hoại, nói không chắc, bọn họ đã bởi vậy bị nhìn chằm chằm cũng khó nói. Quả nhiên, ngay ở Russell lời mới vừa nói ra không bao lâu, mấy toàn thân không lông sinh hóa chó săn liền xuất hiện ở Russell chung quanh bọn họ. Ô ô, quay về Russell bọn họ gầm nhẹ hai tiếng. Ngay ở Russell cho rằng những quái vật này liền muốn nhào lên lúc, những này sinh hóa chó săn dĩ nhiên quay đầu nhanh chóng rời đi. Hả? Russell nhíu mày, nói, chỉ là phái ra lục soát chúng ta sao? Vèo vèo, nghe được Russell lời nói, Queen bản năng bắn ra từng con cung tên, đem phần lớn sinh hóa chó săn giết chết. làm một tên Ranger co. Quinn rất chú trọng hành tung của chính mình. Chờ đã. Russell nắm lấy Quinn tay. Đưa nàng nhắm ngay cái cuối cùng sinh hóa chó săn tay nọ ấn xuống. Nói. Để nó đi thôi. Quinn thu hồi tay nọ. Nghi ngờ nói. Nhưng là. Vật này nhất định sẽ mang đến càng nhiều quái vật. Riven lạnh lùng nói. Này chính là chủ nhân muốn. Quinn trừng mắt nhìn. Hiểu rõ ra. Cùng với tìm kiếm ẩn giấu ở Umbrella dưới người. Không bằng để Umbrella bên trong người chính mình đi ra. Chờ đã đi. Russell nhàn nhạt nói một tiếng. Giơ tay đem mấy bình năng lượng dịch lấy ra. Đưa cho Riven cùng Quinn. Nói. Bổ sung dưới năng lượng đi. Trước chiến đấu. Các ngươi cũng tiêu hao một chút. Đón lấy liền không có thời gian bổ sung năng lượng. Hai người gật đầu. Đem trên người Weaver lui ra. Đổi thành Weaver nhẫn sau. Bắt đầu bổ sung nổi lên năng lượng. Mấy phút sau. Vốn là nhân nhện ma vật bị giết mà yên tĩnh lại đường phố. Lần thứ hai náo nhiệt lên. Từng con quái vật. Dường như sau cơn mưa cỏ dại giống như. Từ cuối con đường xuất hiện. Chậm rãi vây nhốt Russell ba người. Bất luận là trên đất. Vẫn là trên tường. Cũng hoặc là giữa không trung. Muôn hình muôn vẻ quái vật lít nha lít nhít, che kín bầu trời, toàn thân mọc ra gai xương quái vật, bắp thịt như đá hoa cương như thế. Thân cao 3-4 mét người khổng lồ, mọc ra cánh rơi, thế nhưng đầu nhưng là nhân loại quái vật, thân thể như là rết như thế, thế nhưng chân như là từng chuôi liêm đao sâu, còn có một chút rõ ràng mang có dị năng, thế nhưng là hoàn toàn khống chế không được zombie. Thậm chí một ít quái vật chắp vá lung tung. Cái kia quái dị dáng dấp hoàn toàn vượt qua Russell tưởng tượng. Nhiều như vậy. Thấy nhiều như vậy quái vật xuất hiện. Quinn kinh ngạc nuốt nước miếng một cái. Mà Riven cũng là con ngươi hơi co rụt lại. Không cảm thấy nắm chặt trong tay mình đoạn nhận. À, Russell khẽ cười một tiếng. Nói, nếu như mặc cho Umbrella tiếp tục phát triển. Chúng ta đối mặt chính là toàn thế giới quái vật. Toàn, thế giới, tưởng tượng lại hình ảnh kia, Quinn thân thể nhẹ nhàng run lên dưới, nhẹ nhàng xoa xoa lại trên ngón tay Weaver nhẫn, lạnh lẽo hàn khí từ trên người Russell xuất hiện, một đôi màu xanh lam bông tuyết cánh, lặng yên xuất hiện sau lưng Russell, Weaver, Anivia, không có tác dụng càng mạnh hơn Weaver, bởi vì Russell biết có không ít con mắt chính ở trong bóng tối quan sát. Hắn sợ trực tiếp dùng đến, đem đối phương sợ vỡ mật, cánh nhẹ nhàng kích động, Russell chậm rãi bay lên, không có quá cao, chỉ là cách mặt đất mấy mét, không muốn cách ta quá xa. Russell cúi đầu đối với Riven hai người nói tiếng, tuy rằng hai người năng lực không yếu, thế nhưng đối mặt này vẫn không ngừng tăng nhanh đàn quái vật, vẫn còn có chút vô lực. Hơn nữa, bởi vì truyền thuyết điểm thành tựu quan hệ, trên người bọn họ Weaver cũng không có Weaver hạt nhân, không thuộc về hoàn mỹ Weaver. Điều này cũng hạn chế sức mạnh của bọn họ. Riven hai người gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Bông tuyết cánh chậm rãi kích động. Ngay ở Russell chuẩn bị lúc công kích, một đạo phảng phất đâm thủng không gian bóng người, mang theo dường như tiếng sấm giống như tiếng nổ vang rền. Ở trên trời trong bầy quái vật đâm ra một con đường. Xuất hiện ở Russell trước mặt. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.